Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, tầm bảo. Toan Nghê Sơn Mạch, Ly Long Sơn Mạch, Bá Hạ Sơn Mạch, Nhai Tý Sơn Mạch, Tù Miêu Sơn Mạch, tổng cộng cửu tòa Sơn Mạch đều là tự Tổ Long Sơn Mạch ở giữa lan tràn mà đến. Này mấy dãy núi tràn ngập tại Đông Minh cảnh nội, hình thành mọi chỗ thiên nhiên hiểm địa, làm nhân loại nghỉ chân. Không ít sơn mạch càng là kéo dài đến Đông Minh ở ngoài. Đầy dãy vô tận nguy cơ, mà làm vì chúng nó ngọn nguồn Tổ Long Sơn Mạch, nhân loại đến nay mới thôi chưa thăm dò đến tận đầu. Nói cách khác, Tổ Long Sơn Mạch nơi sâu xa, liền giống như là nhân loại chưa bao giờ đặt chân qua địa phương. Lý Cầu Tiên lựa chọn từ Ly Long Sơn Mạch vào núi, chạy tới Tổ Long Sơn Mạch. Một phương diện, Hạ Á Vương quốc đông đảo thế lực đối với Ly Long Sơn Mạch tương đối quen thuộc. Một phương diện khác, Ly Long Sơn Mạch độ nguy hiểm thấp hơn. Mặc dù có hung thú cấp cao tồn tại, nhưng số lượng cùng với hiếm thấy. Chỉ cần không phải mốc ngôi sao cao chiếu, trên căn bản rất khó gặp gỡ. Lý Cầu Tiên ở Ly Long Sơn Mạch cũng vẫn có thể dựa theo bản đồ trước được. Mà khi hắn tiêu tốn thời gian một tháng vượt qua Ly Long Sơn Mạch tiến nhập Tổ Long Sơn Mạch sau, nhìn trong tay có liên quan với Tổ Long Sơn Mạch bản đồ, chỉ có thể ha ha, nơi này có một ngọn núi, có chừng lớn như vậy, nơi đó có một dòng sông, đại khái dài như thế, đến cùng lớn như vậy là bao lớn? Không biết, bản đồ trên chính là nói như vậy, lớn như vậy. Áp lực lớn như vậy, sau đó chỉ có thể dựa vào chính mình bổ não đi tưởng tượng. Hội tâm quả, Lý Cầu Tiên nhìn bản đồ trên đánh dấu đi ra đại khái vị trí. Chôn đầu đi về phía trước, cho tới vật tham chiếu. Chỉ có một dạng, đó chính là nhật nguyệt tinh thần, tương tự với Tổ Long Sơn Mạch loại này hoang mãng núi lớn. Bên trong đầy dãy vô tận nguy cơ, hung thú chỉ là trong đó tương đối trọng yếu một hoàn. Ngoại trừ hung thú ở ngoài, thực vật, vi sinh vật, côn trùng, nhiệt độ đều sẽ mang lại cho người chí mạng tính nguy hại. Này loại hoang mãng núi lớn bên trong thực vật cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Đại bộ phận đều sinh trưởng xước mang rô, độc tố, cho tới các loại các dạng côn trùng càng là đếm không xuể. Rất nhiều vi sinh vật xâm nhập trong cơ thể cũng là có thể dễ như ăn cháo để người trọng bệnh quấn. Quanh người, ở trong môi trường này, không có hóa kình tu vi, hầu như khó có thể sinh tồn, mà muốn có ung dung sinh tồn tu vi. Đừng nói đan kình, cương kình cũng không chê cao. Lý Cầu Tiên vì bảo đảm thức ăn của mình cung cấp, cứ việc thỉnh thoảng sẽ hái một ít có thể ăn quả vật. Có thể mỗi một lần ăn qua sau, hắn cũng có vận chuyển khí huyết, đem tất cả đối với tự thân bất lợi đồ vật bài trừ bên ngoài cơ thể. Cho tới cái kia chút con muỗi ruồi kiến càng là không gần được người hắn. Ngoài ra, buổi tối nghỉ ngơi hắn mặc dù sẽ làm tốt phòng ngự biện pháp, nhưng vẫn sẽ đánh tới 12 phần tinh thần. Ở Ly Long Sơn Mạch thời gian hắn liền từng đang ngủ bên trong bị một con cự mãng coi như con mồi. Con cự mãng này dài 13 mét, thân thể có tới thành đùi người thô, nuốt sống nhân loại tuyệt là điều chắc chắn. Đương nhiên, ở nó nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên một khắc đó, võ đạo tầng thứ 3 thắp sáng tâm linh ánh sáng ngay lập tức khiến giấc ngủ chính giữa Lý Cầu Tiên tỉnh lại. Sau đó, Lý Cầu Tiên thu hoạch một viên xà đảm. Theo Lý Cầu Tiên thâm nhập Tổ Long Sơn Mạch, gặp phải thú dữ tần suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Đi về phía trước 3 ngày, chết dưới kiếm của hắn hung thú có 4 đầu. Cho tới tao ngộ đồng thời tránh né hung thú, không xuống 30 đầu. Trong đó bao quát 3 đầu hung thú cấp cao. Chẳng trách Tổ Long Sơn Mạch sẽ trở thành nhân loại vô pháp đặt chân lĩnh vực. Lý Cầu Tiên cảm, ứng thú giữ tập trung trình độ, tâm có điều ngộ ra. nhân loại xâm lấn Tổ Long Sơn Mạch chờ núi sâu cổ rừng ý nghĩa ở đâu? Không phải là vì thiên tài địa bảo thôi, nhưng nếu đối với mấy cái này núi sâu cổ rừng tiến hành thảm thức oanh tạc, không ngừng thiên tài địa bảo sẽ toàn bộ phá hủy, cần thiết phải hao phí đạn dược càng là có thể nói con số trên trời. Mà như để tinh nhuệ quân sĩ toàn bộ vũ trang tiến nhập trong đó càn quét hung thú, tuyệt đối là tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Tương tự với Tổ Long Sơn Mạch loại này núi rừng hoàn cảnh, lại không nói thực vật, côn trùng, độc chướng chờ nhân tố, vẻn vẹn là một con hung thú liền cần chí ít một trung đội binh lính tinh nhuệ đi lấp. Hung thú cấp cao càng có thể ung dung tiêu diệt một cái võ trang đầy đủ liên đội. Mà Tổ Long Sơn Mạch chính giữa hung thú số lượng đâu chỉ trăm vạn, đồng thời hung thú mặt trên có hung thú cấp cao, hung thú cấp cao mặt trên có hung thú lãnh chúa, cho tới hung thú lãnh chúa mặt trên tồn tại đáng sợ hơn trí tuệ hung thú. Hiện nay đã biết, cự long, một loại có thể hủy diệt thành trì ác mộng sinh vật. Ở đạn hạt nhân phát minh trước, thế giới loài người hầu như cách mỗi mấy năm đều có cự long tập kích nghe đồn. Bất quá từ khi loài người khoa học kỹ thuật bồng bột phát triển, đồng thời dùng đạn đạo, thậm chí đạn hạt nhân đánh xuống mấy chục đầu cự long sau, thế giới loài người đã có mấy chục năm chưa từng nghe nói cự long tung tích. Chí ít gần 30 năm vùng Trung Đông Minh trên dưới không có bất kỳ liên quan với tàn sát long ghi chép. Này loại năm đó thống trị bầu trời, mang cho nhân loại ta vô tận ác mộng sinh vật, hay là bởi vì tổn thất nặng nề mà rời đến núi rừng nơi càng sâu, máu rồng nhưng là thứ tốt. Lý Cầu Tiên mang theo có chút không giải thích được ý nghĩ, đeo túi đeo lưng, cầm trong tay chiến kiếm, tiếp tục bước tới. Thanh kiếm này cũng không phải là Tiêu Biệt Ly trong tay thanh bảo kiếm kia. Thanh kiếm kia mặc dù so sánh lại tả hướng Dương Trảm Phong kiếm càng tốt hơn, nhưng quá nhỏ, quá nhẹ, nếu như địch nhân là nhân loại, thanh kiếm kia tất nhiên là xưng đến trên hàng đầu thần binh. Nhưng nếu đối thủ đổi thành hung thú, không khỏi thua kém một đoạn, đặc biệt là một ít loại cỡ lớn hung thú. Như vậy một thanh dài không tới một thước bảo kiếm, đối với chúng nó tới nói phòng trừng cùng răng nhỏ ký giống như, đâm đi vào phòng trừng đều không có quá lớn cảm giác. Lý Cầu Tiên trong tay này đem là Kha gia tỉ mỉ chế tạo một thanh hợp kim chiến kiếm. Kiếm tên Cự Thần, độ cứng, tính dai đều là tốt nhất chọn, dài 1m51, trọng 6.2 giờ khắc. Lưỡi kiếm, độ dày, so với hắn chiếm được khưu cát chiến kiếm đến đều có tăng trưởng. Đây là một thanh không thích hợp người bình thường sử dụng trọng cự kiếm. 6 kg, để một người trưởng thành vung vẩy mấy lần là có thể thở hồng hộc. Liền coi như là bình thường võ giả, cũng sẽ không lựa chọn này loại trọng kiếm làm vũ khí. Thể lực hao tổn quá to lớn. Cũng chỉ có bão khí thành đan, tu thành đan kình, khí huyết sinh sôi liên tục tông sư mới có thể đem hung khí bực này hoàn toàn điều động. Lý Cầu Tiên cầm kiếm ba lô ở Tổ Long Sơn Mạch qua lại 6 ngày. Thu hoạch rất ít, hội tâm quả là hắn mục tiêu thứ nhất, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đến Tổ Long Sơn Mạch liền là hướng về phía hội tâm quả mà tới. Ở mảnh này chưa bị loài người hoàn toàn thăm dò cổ xưa sơn mạch ở giữa, ngoại trừ hội tâm quả, còn có đại lượng thiên địa linh vật, thậm chí có thể làm tông sư, đại tông sư điên cuồng hàng đầu linh vật. Những thứ đồ này đều là mục tiêu của hắn. Như có thể tìm tới một phần hàng đầu thiên địa linh vật, hắn không hẳn không thể nắm chi cùng người khác tiến hành hối đoái. Phương pháp sai rồi. Tổ Long Sơn Mạch chủ nhân chân chính là hung thú mà không phải là loài người. Thiên địa linh vật vị trí, hung thú mới rõ ràng nhất. Muốn tìm thiên địa linh vật, hỏi dò những thú dữ cường đại kia mới là tốt nhất phương thức. Lý Cầu Tiên lúc trước không muốn ở hung thú trên người tiêu tốn nhiều lắm thể lực, Ở Tổ Long Sơn Mạch loại này lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm đặc thù trong hoàn cảnh. Tiêu hao thể lực, bị thương, đều thuộc về nhất không lựa chọn sáng suốt. Bất quá bây giờ, hắn không thể không thay đổi sách lược. Ngay sau đó, Lý Cầu Tiên tiếp tục bước tới. Không tới 10 cây em, thân hình của hắn hơi dừng lại một chút. 2 cây số, có một đầu hung thú cấp cao. Lý Cầu Tiên đem trên người ba lô để tốt, thu lại khí tức, cầm kiếm, cẩn thận hướng cái kia đầu hung thú cấp cao tới gần. Bất quá rất nhanh, hắn đã ra tốc, bởi vì cái kia đầu hung thú cấp cao đã nhận ra được hắn vị trí. So với nhân loại, thú dữ khưu giác, nhạy bén tính mạnh hơn nhiều lắm. Như vậy, Lý Cầu Tiên thân hình chìm xuống. Trên người khí tức bắt đầu ấp ủ, tích lũy, giống, không tới mấy giây, gầm nhẹ một tiếng bỗng nhiên phá vỡ phía trước cây cỏ. Rít gào mà ra, đây là một vị tương tự với heo rừng không biết tên hung thú. Hình thể to lớn, so với lúc trước Lý Cầu Tiên gặp bạo hùng đều không kém bao nhiêu. Không ngừng cao khoảng 2 mét, gần dài 4 mét. Trên người càng là mọc đầy vảy giáp, bất luận lợi chảo, răng nanh, so với tầm thường sinh vật đến đều có thể nói tuyệt thế sát khí. Nhìn thấy được không giống như là một con hung thú, ngược lại là một vị chuyên môn vì là giết chóc mà thành chiến tranh quái vật. Hung thú cấp cao xung phong đi ra chớp mắt trực tiếp phát động công kích. Quá trình không có bất kỳ đình trệ, hung thú không phải là loài người. Suy nghĩ của bọn nó đơn giản, nơi này là nó lĩnh địa, xâm lấn người, chết, ngàn dặm, ở đây đầu hung thú cấp cao vồ giết mà đến chớp mắt. Lý Cầu Tiên trên người một đường mà để tích lũy thế toàn diện bạo phát. Sát khí ngưng tụ thành một thể, khuấy lên phong vân, dẫn tới bốn phía khí lưu rối loạn. Đây là tự thân sinh mệnh từ trường đột nhiên bạo phát đối với ngoại tại thiên địa từ trường vô ý. Thức quấy dày, đùng, Lý Cầu Tiên nhanh chân bước ra, dưới chân rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất tựa hồ mạnh mẽ chấn động, vô số nát lá bị đánh bay hư không. Lại ở một khắc tiếp theo Lý Cầu Tiên dưới chân bộc phát ra kinh lực mà chấn động thành phấn vụn. Này cỗ bùng nổ kinh lực dọc theo dưới chân thăng nhảy, như một con cự mãng, khuấy lên toàn thân, đem trên người hắn tất cả khí lực toàn bộ châm đốt. Trong cơ thể dựng dục 6 viên khí huyết ngôi sao càng là ở cùng này cỗ kinh lực va chạm chớp mắt. Một lần bạo phát, hóa thành một luồng mênh mông bàng bạc khủng bố cự lực, tràn ngập ở hắn cả người toàn thân. Làm cho hắn cả người xương cốt bùm bùm một trận nổ vang. Cả người tựa hồ miễn cưỡng banh ra một phần. Ngàn dặm, toái tinh, huyết sắt lôi âm, giết. Ở hai người va chạm chớp mắt, Lý Cầu Tiên một tiếng bạo nổ giống. Huyết sắt lôi âm hình thành âm bạo trước tiên ở đây đầu hung thú cấp cao trên người nổ tung. Ngay sau đó, khí huyết ngôi sao bạo phát cùng cực hạn ngàn dặm tập kích bất ngờ xung phong sức mạnh nung nấu. Một thể, làm cho hắn khắp toàn thân khí huyết bốc cháy đốt tới cực hạn. Phảng phất một viên đánh nổ hư không lưu tinh, thiêu đốt làm người hít thở không thông lửa nóng hừng hực. Tự bầu trời hung hãn xẹt qua, cuối cùng cùng này đầu kinh khủng hung thú cấp cao hung hãn va chạm. Oanh! Si, lớn thần kiếm ở hai người va chạm chớp mắt, chớp giật ám sát, đâm thủng này đầu hung thú cấp cao vảy giáp, xé rách thân thể của nó, đâm vào trong cơ thể nó. Nhưng, đối với cùng thú dữ chém giết tới nói, đây chỉ là bắt đầu. Hai cỗ sức mạnh cuồng bạo chính diện va chạm, làm cho Lý Cầu Tiên khắp toàn thân mạnh mẽ chấn động. Gắt gao đạp ở mặt đất hai chân mạnh mẽ chìm xuống. Tháo đạo đi xuống kinh lực đem mặt đất miễn cưỡng nổ ra một cái hố to. Vô số xương cốt điên cuồng run rẩy, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Lại bị bạo phát mà lên thần cương bá thể toàn diện trấn áp. Âm âm âm, khí huyết nổ vang. Ở Lý Cầu Tiên trong cơ thể phảng phất có cái khí huyết sông dài điên cuồng phun trào, để cung cấp hắn một luồng cự lực trước đó chưa từng có. Đồng thời trái tim của hắn điên cuồng đập đều, khác nào một cái to lớn động cơ, đem huyết dịch trong cơ thể toàn bộ vận chuyển, sẽ ở tinh chuẩn tinh tế sức khống chế dưới sự dẫn đường, xuyên qua vào cánh tay, làm cho hắn toàn bộ bắp cánh tay phồng lên, sức mạnh tăng vọt. Chết! Nắm chặt trên tay Lý Cầu Tiên lớn thần kiếm bỗng nhiên hướng lên trên, càng là đem vị này khủng bố kinh người hung thú cấp cao nửa trước thân thể miễn cưỡng vén lên. Đồng thời thân hình hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nghiêng người, ở đây tôn khủng bố hung thú cấp cao nửa trước thân bị hắn vén lên chớp mắt. Bên hông bỗng nhiên phát lực, bả vai hung hãn đỉnh đầu, ở đây đỉnh đầu thời khắc, cuồng bạo kinh lực phảng phất bộc phát ra núi lửa, mang theo cuồn cuộn dâng trào cự lực đánh vào vị này hung thú cấp cao trong cơ thể. Mượn nó cái kia cuồng bạo xung phong mang theo sức mạnh kinh khủng, đưa nó có tới 800 kg khủng bố thân thể trên đỉnh hư không, hướng phía trước phương ngã bay đi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.